Chương 210, vượt thời đại ý nghĩa chiến đấu. Rốt cuộc lộ ra chân tướng. Gen đã lâu không gặp đem hai mắt hơi hơi nheo lại, lâm vào trong suy tính, trước hắn hiểu rõ lần dò xét cụ dầu dẹt cử động, từ lúc đầu cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ gặp mặt lúc kết bái, càng về sau hữu chỉ hạ mạ đạ dạ trở thành tộc trưởng đêm trước. Có thể cụ dầu dẹt giống như là ẩn tàng ở trong bóng tối hắc ảnh, không có lộ ra một tia tồn tại qua vết tích, có thể ngay mới vừa rồi. Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thiếu chút nữa nói với ủ trí hạ mạ đạ dạ dưới tình huống, rốt cuộc bị Gen phát hiện hắn tồn tại. Cú dầu Z trước một mực không xuất hiện, hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện, nói cách khác hắn không hy vọng hạt hỉ dạ mạ cùng mạ đạ dạ ở loại thời giờ này đạt thành đồng minh, hoặc là đổi một loại ý tưởng, hắn là bởi vì còn có thật nhiều bố trí chưa hoàn thành, cho nên mới muốn ngăn cản. Căn cứ nguyên tắc nhìn, cú dầu Z năng lực cơ hồ không có bại lộ qua. Duy nhất biết là hắn từng phụ thân qua ổ bị tổ, có tiến vào thân thể người khác điều khiển thân thể người khác năng lực, có thể nhìn đủ chỉ hạ sen tình huống, thật giống như đối với vừa tình huống không có chút nào hoài nghi, ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện sao, tốt quỷ dị năng lực. Nghĩ chốc lát, thì có một trận tiếng ồn ào chuyển tới, đưa hắn suy nghĩ cắt đứt, chỉ thấy sẻn rủ cùng ủ chỉ hạ lại với nhau căm thù đứng lên. Vốn là vừa mới sẻn dù hạt hỉ dạ mạ này lần phát ra từ phế phủ âm thanh lây một đám nhân, đem hai tộc nhân đều khiếp sợ, mạ đạ dạ thậm chí thiếu chút nữa liền đáp ứng, có thể đi qua cụ dầu dẹt làm loạn cùng ủ trí hạ tộc nhân phản đối, cũng kích thích sẻn dù phản kích. Có ý gì á ủ trí hạ, chúng ta chuẩn tộc trưởng cũng sẽ mặt xuống mặt nói thành khẩn như vậy, các ngươi lại còn dám hoài nghi, thật là cho thể diện mà không cần, hơn nữa chúng ta tại sao phải cùng các ngươi ủ trí hạ liên hợp. Chúng ta cừu hận nhưng là sâu qua. Đừng làm ổn. Tất cả câm miệng. Hạt khí giả mạ cùng mạ đạ giả cũng gương mặt lạnh lùng, quay đầu khiển trách tộc nhân một tiếng, hai bên tộc nhân lần này lần nữa không lên tiếng. Cốt mâu chi vũ đúng vào lúc này, đột nhiên mảng lớn cốt mâu hướng lưỡng tộc bắn tới, không kịp đề phòng lưỡng tộc nhất thời có không ít tộc nhân bị thương, một lát sau liền kịp phản ứng, sử dụng đủ loại nhẫn thuật bắt đầu phòng ngự. Cả gú giả ở vừa mới một mực nghe lưỡng tộc đối thoại, sẻn dù hạt hỉ giả mạ lời nói bọn họ tự nhiên cũng nghe vào trong thai, vốn là kiếm bạt nỗ trương lưỡng tộc ở những lời này sau khi lại có hợp tác xu thế, cái này làm cho cả gú giả làm sao có thể không cả kinh thất xác, liền vội vàng phát động tiến công, vô luận như thế nào, không thể lại để cho sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ giả nắm nói chuyện tiến hành tiếp, không phải vậy liền quá nguy hiểm. Tuy nhiên tốt tại bọn họ còn có lý trí, chẳng qua là dùng viễn chỉnh công kích quay rời xuống, cũng không có xông lên làm ra tìm chết cử động. Đối với đột nhiên toát ra cả gụ giả công kích, CFBG hạt hỉ giả mạ cùng mạ đạ giả đồng thời cao mày. Ghen xem bọn hắn một cái nói, xem ra trở lực rất lớn à, lưỡng tộc cừu hận quá sâu, hạt hỉ giả mạ, dục tốc thì bất đạt à, ngươi chính là mạnh hơn nữa nhiều chút sau khi rồi hay nói. Bây giờ thật giống như có một tộc tại tìm chết, ta đề nghị trước đem bọn họ đập chết, như thế nào đây sẻn dù hạt hỉ ra mà cân nhắc một chút, chậm rãi gật đầu, hắn cũng phát hiện mình nắm sự tình nghị quá mức đơn giản, lương tộc liên hợp loại sự tình này, không riêng gì chính mình buông xuống cửu hận đã đủ, còn phải hóa giải. Lương tộc không biết bao nhiêu năm để giành kiếp sau thù mới được. Hắn là như vậy cực kỳ có quyết định người, lúc này hạ lệnh, sẻn dù nhất tộc nghe lệnh, cùng ủ trì hạ đồng thời, mục tiêu cả gù dạ nhất tộc. Senju Hinata cao mày nói, thiếu tộc trưởng, cùng ủ trì hạ đồng thời bởi vì Senju Hashirama còn chưa trở lại tộc địa tiếp nhận tộc trưởng, hắn bây giờ gọi vẫn là thiếu tộc trưởng. Đại ca, chúng ta và ủ trì hạ nhưng là kẻ thù chuyển kiếp. Senju Tobirama cũng vội vàng nói, so sánh với Hashirama, hắn đối với ủ trì hạ thành kiến rất lớn. Trên chiến trường giết rời khỏi ủ trì hạ nhất tộc người cũng chưa bao giờ nương tay. Chấp hành mệnh lệnh. Senju Hashirama trầm giọng nói, không giận mà uy tảo hai người liếc một chút, hai người đồng loạt rung một cái, trên là lần đầu thấy được Senju Hashirama thứ ánh mắt này, nhất thời yên lặng không nói. Bên kia ủ trì hạ cũng không kém, đối với cùng Senju đồng thời tiến công cả gũ giả mâu thuẫn rất lớn, thậm chí có con tin sẽ ở lúc tác chiến bị Senju thọt đau nhỏ. Uchiha Mạ Đạ Dạ mở ra mản dệ kỳ hụ, vô cùng bá khí lanh nhiên một tiếng, ngươi đang chất vấn ta ra mệnh lệnh nhất thời, sở hữu tiếng chất vấn đều tan thành mây khói. Lưỡng tộc cứ như vậy ở mỗi người tộc trưởng cùng thiếu tộc trưởng cường chế dưới mệnh lệnh đồng thời đối với cả gù dạ mở ra tiến công. Dĩ nhiên, đối phương chỉ huy cao tầng cũng không phải ngu ngốc, biết lưỡng tộc thiếu tín nhiệm, cho nên phân tả hữu lưỡng đoàn đối với cả gù dạ tiến hành quanh co tiến công. Như vậy lưỡng tộc liền có thể tránh khỏi hiệp đồng tác chiến. Cả gù dạ lần này sửng sờ, bọn họ buồn ý là ngăn cản lưỡng tộc liên hợp, thật không nghĩ đến lần này ngược lại thúc đẩy lưỡng tộc đồng thời đối với tự mình động thủ, đồng thời đối mặt toàn bộ chiến quốc mạnh nhất sẻn rủ cùng ngụ trí hạ, suy nghĩ một chút cũng làm người ta tê cả da đầu. Có thể loại thời điểm này nghĩ lui đã không thể nào, chỉ có thể cắn răng nhất chiến. Hai bên trái phải. Senju cùng Uchiha đồng thời cùng cả gù dạ giao thượng tay, kêu tiếng hô giết rung trời lên. Lần này, cả gù dạ ở vừa giao thủ một cái thời điểm liền bị áp chế, tốt tại bọn họ thi cốt mạch cũng coi như nhất lưu vết máu, miễn cương còn có thể chống đỡ, có thể xem tình hình, cũng không cách nào chống đỡ quá lâu, một khi xuất hiện bại thế thì sẽ là bị bại. Một đột, một thúc phược chi thuật Senju hạt hí ra mà hai tay kết ấn, một đạo ly e đột nhiên xuất hiện. Đem cả gù dạ mạn tặc vững vàng chói. Hỏa độn, hỏa long viêm đạ đủ trí hạ mạ đạ ra nhảy lên thật cao, mắt phải mạn dễ kỳ ủ chuyển động, một cái bị tăng cường không biết gấp bao nhiêu lần hỏa long viêm đạn xuất thủ, nóng bỏng khí tức khiến cho không gian một trận vặn mèo. Cả gù dạ mạn tặc dễ rủa nhất hạ, toàn thân đột nhiên toát ra vô số cốt thứ, cả người phảng phất phi một tầng cốt thứ áo giáp, nhất thời đem vây khốn chính mình một đầu đâm rách. Đường Tùng Chi Vũ thoát khốn trong nháy mắt. Cả gù dạ mạn tặc nhảy lên thật cao, tránh thoát mạ đạ dạ hỏa long viêm đạn. Phong đột, phong thúc phược ngay ta y nhảy đến không trung lúc, ghen nhận thuật phát động, giữa không trung gió nhẹ đột nhiên ngưng tụ thành bó buộc, hướng cả gù dạ mạn tặc tứ chi dây dưa qua. Đáng chết, du duệ chi vũ. Nóng nảy một tiếng, cả gù dạ mạn tặc cả người trên không trung đột nhiên bất quy tắc dây rùa, phảng phất một cái trong nước du động cốt cá, thật không thể tin tránh thoát phong thúc phược. Mà ở hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, Senju Hashirama đã sớm chờ đã lâu, hai tay theo như địa, quát khẽ, một đột, phi mãi một chi thuật. Một vòng một đỉnh bích đột nhiên xuất hiện đem cả gù dạ mạn tặc vây quanh, phía trên một đầu da y hình vương một thung đã tạo thành, hung hăng nện xuống tới. Đối mặt cái này không có chút nào kẻ hở tiến công, cả gù dạ mạn tặc bội cảm áp lực, chỉ có thể cắn răng, cánh tay phải đột nhiên bao trùm một tầng cốt khải. Nhất quyền hướng phía trên đỉnh đầu một đầu đập tới, bay là một nhất thời tứ phân ngũ liệt. Đánh nát một đầu sau khi, hắn hướng bên người liếc mắt một cái, đáy lòng nhất thời chìm xuống, chỉ thấy Uchiha Mạ Đà Dạ, Uchiha Gen, Senju Hashira Mạ ba người, chia ba phương hướng đem chính mình vây ở chính giữa. Ở mấy chục năm sau cổ nổ hạ thành lập sau khi thời đại, vẫn có thật nhiều không có chuyện làm khảo cổ học giả cầm cuộc chiến đấu này nói sự tình. Danh hiệu cuộc chiến đấu này là cổ nổ hạ lúc đầu ba vị người sáng lập lần đầu hợp tác, có vượt thời đại ý nghĩa.